Người yêu bí mật của tổng tài. Chương 11, góc truyện audio.com. Hai người lên lầu từ lúc nào không biết, nụ hôn vừa chấm dứt, hai chân Phương Thụy nhũn ra, cả người mềm mại dựa vào lòng nam nhân, đưa chìa khóa cho tôi. Giọng Lôi Khiếu khàn khàn, nụ hôn vừa nãy như mồi lửa thổi bùng lên dục vọng chiếm hữu trong mắt anh. Phương Thụy mơ mơ màng màng lấy chìa khóa trong túi đưa cho nam nhân, trong đầu cậu trống rỗng, hoàn toàn mất đi khả năng tự suy xét. Chỉ biết người hôn cậu là Lôi Khiếu, người hôn cậu đến thiên toàn địa chuyển vừa rồi chính là Lôi Khiếu. Tiểu Thủy, cửa nhà vừa đóng lại, Lôi Khiếu lập tức áp Phương Thụy vào cánh cửa, hơi thở cầu hoan mãnh liệt bao vây lấy cậu. Phương Thụy mờ mịt đáp lại, tay vẫn đặt trên vai Lôi Khiếu chưa từng rời ra. Tiểu Thủy, tôi yêu em. Khi hai đôi môi rời ra một chút, nam nhân thở hổn hển, chán kề chán, môi dán môi. Thật muốn ăn em sạch sẽ, để em trở thành người của tôi. A, ăn, Phương Thụy còn chưa hiểu rõ, đã thấy một trận thiên toàn địa chuyển, Lôi Khiếu liền vòng tay qua hai chân Phương Thụy, bế bổng cậu lên. Lôi Khiếu, Phương Thụy cả kinh hét lên, hai tay ôm chặt cổ anh. Đừng sợ, tôi sẽ không làm tổn thương em. Tôi, thanh âm Phương Thụy hơi run rẩy, dường như đã biết trước chuyện gì sắp xảy ra. Lôi Khiếu không chút thương tiếc quăng Phương Thụy lên giường, không đợi cậu hoàn hồn, thân ảnh cao lớn đã đè lên trên. Lôi Khiếu, gọi tôi Khiếu, ánh mắt nóng rực của anh gắt gao bao vây Phương Thụy, khát khao chiếm hữu tràn ngập. Chinh phục cùng bị chinh phục, phục đùng và bị phục đùng. Là em cam tâm tình nguyện đi theo anh. Khiếu, như bị mê hoặc, Phương Thụy ngẩng đầu, vươn tay xoa nhẹ mặt Lôi Khiếu. Lôi Khiếu nhìn cậu thật sâu, nhấn mạnh từng chữ, nói, em là của tôi, em là của anh, nỉ non từng tiếng ngọt ngào. Rẻ, áo sơ mi bị ai đó dùng sức xé toạc, khuôn ngực trắng ngần nháy mắt liền phơi bày trước mắt Lôi Khiếu. Đơn bạc mà tuyệt đẹp, trắng nõn lại cân xứng, hai nhũ thủ phấn hồng nổi bật như hai ngọn lửa tiên diễm khiêu khích dục vọng của nam nhân. Tiểu Thụy, em thật đẹp. Những chiếc hôn cuồng phong bão táp hạ xuống, Phương Thụy ngẩng đầu lên, nghênh đón đôi môi cùng đầu lưỡi nóng như lửa của nam nhân. Đầu lưỡi cuốn lấy đầu lưỡi, trong khoang miệng ai đó dây dưa triền miên, Phương Thụy hoàn toàn trầm mê trong cái hôn của anh, để mặc anh khám phá không giữ lại chút gì. Chỉ cần có em, chỉ cần có anh, những chiếc hôn theo cổ Phương Thụy đi xuống, liếm mút, khẽ cắn, lưu lại trên ngực cậu hàng loạt hôn ngân. A, đừng sờ chỗ đó. Nhũ thủ trước ngực bị anh cố ý xoa niết, đau đớn bén nhọn cùng khoái cảm vô tận làm Phương Thụy nức nở. Đau, như thế này, đầu lưỡi thay thế đầu ngón tay, đem một hồng anh tiến vào trong miệng. Đừng, vừa đau đớn vừa thoải mái từ trước ngực lan ra toàn thân, Phương Thụy vặn vẹo thân thể, dường như muốn tránh né môi lưỡi của anh, lại giống như muốn anh dùng sức hơn nữa. Từng cái hôn nóng bỏng dọc theo ngực và bụng đi xuống dưới, một tay anh vẫn xoa nắn một bên nhũ thủ của cậu, đau khiến Phương Thụy nức nở xin tha. Nhẹ, nhẹ một chút, đầu lưỡi đảo quanh rốn, dần dần đi xuống bụi cỏ bên dưới. Phương Thụy hít một hơi, nơi đó, a, không đợi cậu kêu lên, dây lưng đã bị anh cởi bỏ. Nội y màu trắng khiêu khích, ánh mắt Lôi Khiếu càng tối lại, nhìn chăm chú vào hạ thân của cậu, rồi như chợt phát hỏa. Tôi chờ không được nữa. Góc truyện audio.com. Dùng sức một cái, quần dài của cậu bị quăng vào góc đường, nội y nho nhỏ bị anh xé rách, thân thể trần trụi như cá nằm trên thớt mặc anh hưởng dụng. Phương Thụy xấu hổ, lấy tay che đi hạ thân. Đừng nhìn nữa, Lôi Khiếu cúi xuống, không ngừng hôn lên thân thể cậu, một tay anh cầm lấy phân thân của cậu chậm rãi nhu lỏng. A, bàn tay to lớn của nam nhân nắm lấy phân thân màu phấn hồng. Phương Thụy kích động kêu lên. Khiếu, có cảm giác sao? Con ngươi đen sẫm của Lôi Khiếu chăm chú nhìn cậu. Phương Thụy bị dục vọng tấn công khiến hai gò má nhuốm màu hồng diễm lệ, càng làm người ta mê luyến không thôi. Tiểu Thụy, cởi quần áo cho tôi. Phương Thụy vừa ngẩng đầu, anh liền hôn cậu như cổ vũ. Vừa chịu đựng tiết tấu nhu lộng ngày càng khiêu khích phía bên dưới, cậu vừa vươn tay, run rẩy cởi bỏ áo sơ mi của anh. Khuôn ngực mạnh mẽ dần lộ ra, làn da Lôi Khiếu vừa trơn nhẵn lại ẩm ướt, sờ một hồi, hình như là mồ hôi. Anh đổ mồ hôi kìa, Lôi Khiếu hôn nhẹ môi cậu, động tác dưới tay càng nhanh hơn. Tiếp tục, a, Phương Thụy cong lưng, bàn tay anh thật đáng ghét, đúng lúc cậu sắp lên tới thì lại nới lỏng lực đạo, làm cậu không thể đạt được cao trào. Cậu quay sang khẽ cắn cằm anh, ngược lại bị anh bắt được đôi môi hung hăng hôn một trận. A, khóe mắt Phương Thụy đã ươn ướt, tay cậu nắm lấy áo sơ mi của anh, dùng sức kéo ra ngoài. Quẩn, một bàn tay anh kéo tay cậu đến chỗ dây lưng. Nhanh lên, ngô, hôn xong, hai người thở dốc, bốn phiến môi luyến tiếc rời nhau một chút. Lôi Khiếu không ngừng xoa nắn phân thân của Phương Thụy, cậu từ từ nhắm mắt lại, dựa vào cảm giác để cởi bỏ thắt lưng của anh. A, phân thân to lớn bật ra, Lôi Khiếu không nhịn được kêu lên một tiếng đau đớn.